thầy giáo luôn thích làm em. Chương 5, góc truyện audio.com, edit và beta, Ami Cattell giấu lớn giấu bé. Cố Đình bước đôi chân thon dài ra ngoài, hắn đi tới bên cạnh Hạ Ti Ti và Triệu Bạch Lương. Tôi đến mang học sinh này về. Cố Đình mặt không biểu tình mở miệng nói chuyện, hắn kéo cô gái toàn thân trần trụi vào trong lòng ngực mình. Tôi đã đồng ý để anh đưa Hát Tách Soi sinh này đi rồi sao? Triệu Bạch Lương duỗi bàn tay ra, hắn thậm chí còn chưa kịp kéo quần của mình lên. Tuy rằng côn TH sao tê lộ ra ở bên ngoài đã mềm sung nhưng vẫn thô to như cũ, hai túi tinh hoàn vẫn còn đang rung rung giống như phá lệ với tư vị của cô gái khi nãy. Hải Ti Ti bị cao trào tập kích nên đầu óc mê mang. Cô nhìn thấy Cố Đình và Triệu Bạch Lương đồng thời lôi kéo cô. Xuất phát từ sự sợ hãi của Cố Đình nén cô lùi về phía Triệu Bạch Lương. Anh nhìn đi, Ti Ti chọn tôi, bởi vì cô lùi về phía hắn một chút nên Triệu Bạch Lương tự tin vươn bàn tay dài tới ôm eo Hạ Ti Ti. Sắc mặt Cố Đình trầm xuống, Hạ Ti Ti em xác định không đi theo tôi. Hải Ti Ti sợ hãi cúi đầu, dư vị cao trào tiêu tan trong nháy mắt. Rất tốt, Cố Đình trực tiếp đoạt tay cô từ trong tay Triệu Bạch Lương rồi ôm cô đi. Lúc Triệu Bạch Lương chưa kịp phản ứng thì Hạ Ti Ti đã bị Cố Đình ôm đến phòng thay quần áo trong bể bơi dành cho nữ. Hôm nay là thứ hai, trường học không có tiết họ bơi nên nơi này không có một bóng người. Hạ Ti Ti bị đặt ở trên ghế dài trong phòng nghỉ của bể bơi. Trái tim cô đập nhanh hơn, thầy, em không cần, không cần, lúc nãy em ở dưới thân Triệu Bạch Lương không phải rất sung sướng sao? Cố Đình vừa nói chuyện vừa cởi quần của mình. Hắn bước đê nha bên cạnh Hạ Ti Ti rồi cầm côn TH sao tê của mình ra lệnh cho cô liếm nó. Em, Hạ Ti Ti đang muốn từ chối thì Cố Đình giống như đã nhìn thấu tâm tư của cô. Hắn cầm côn TH sao tê rồi trực tiếp nhét vào TRPNG khoang miệng của cô. Hiện tại côn TH sao tê của hắn vẫn mềm nhưng khi tiến vào đến khoang miệng cô và bị đầu lưỡi linh hoạt của cô đụng chạm làm hắn sinh ra phản ứng. Hạ Ti Ti rõ ràng có thể cảm giác được côn TH sao tê vốn đang mềm mại đột nhiên sàng lúc càng thô càng lúc càng cương cứng, càng lúc càng lớn. Cô có chút ghê tởm, hàm răng cô có chút muốn cắn đứt côn TH sao tê này. Nếu em dám cắn thì đêm nay đừng mong được trở về nhà. Nghe được lời cảnh cáo, Hạ Ti Ti bị dọa khóc. Cô rớt nước mắt rồi nâng đôi mắt lên nhìn Cố Đình. Cố Đình nhớ lại cảnh tượng lúc nãy khi Triệu Bạch Lương cắm cô thì côn TH sao tê hắn nhịn không được lại to lên một chút. Hắn kéo Hạ Ti Ti lên để Hạ Ti Ti ngồi giúp hắn khẩu giao. Hắn cố định cái đầu nhỏ của Hạ Ti Ti rồi không ngừng va chạm vào trong yết hầu cô. Hắn hoàn toàn xem miệng nhỏ của cô trở thành tiểu huyệt. Hạ Ti Ti bị làm đau đến mức phát ra tiếng khóc. Giống như biết nếu còn tiếp tục nữa thì cái miệng nhỏ của cô sẽ hoàn toàn hỏng nên cố định dừng lại. Hắn đè Hạ Ti Ti xuống ghế. Hắn mò đến tiểu huyệt của Hạ Ti Ti rồi dùng tay sờ sờ. Sau đó đặt tay mình lên trước mặt Hạ Ti Ti chảy nhiều nước như vậy, có phải là đã sớm muốn tôi làm hay không? Hạ Ti Ti lắc đầu, không, cô vừa dứt lời thì Cố Đình đỡ côn THT cứng rắn cắm vào bên trong tiểu hoa huy tê. Côn TH sao tê cảm nhận được nhục bích chặt chẽ trơn trượt khiến Cố Đình sung sướng nhắm lại mắt. Không hổ là cô, mặc dù mới vừa bị một người đàn ông khác cắm nhưng vẫn còn chặt như vậy. Ngô, Hạ Ti Ti bị côn TH sao tê cắm vào thì vừa rơi lệ vừa không nhịn được mà phát ra tiếng rên. Góc truyện audio.com, gì, Cố Đình bắt đầu làm vận động piston, chỗ kết hợp của hai người phát ra thanh âm ọp ẹp trong túi tinh hoàn của Cố Đình chảy ra dịch nhầy. Không khí trong toàn bộ phòng thay quần áo thực ái muội. Thẳng đến lúc bên ngoài truyền đến một giọng nữ, thầy Cố, thầy đang làm gì vậy? Cách chương.